Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, ta thật tin tưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đang ngủ say sưa Lâm Kiệt. Ngột như vậy nhận ra được một cổ băng hàn, theo cột xương sông hướng xuống kéo dài. Hắn ngay tức thì giật mình một cái, dùng mình một cái, tỉnh, đây là... Bên tai truyền tới lạc lạc như chuông bạc tiếng cười thanh thúy. Lâm Kiệt mở mắt nhìn một cái. Là An Khả Mộng. An Khả Mộng ăn mặc một kiện đen trắng điều văn áo lông. Một cái màu xanh đậm tu thân quần jean. Một đôi màu đen giày du lịch. Bên ngoài che chở thiền sắc ni tử áo khoác. Tràn đầy khí tức thanh xuân. Mặt tươi cười đứng ở trước giường. Lắc một đôi xanh nhạt tay nhỏ bé. Lâm Kiệt ca ca, lạnh không lạnh? Ta nhưng mà cố ý ở bên ngoài bỏ rơi 5 phút tay đâu. Hì hì, Lâm Kiệt khỏa liễu khỏa chăn, vòng vo một chút đầu, phát hiện liền nàng một người. Hỏi, ngươi làm sao tới? Tỷ tỷ ngươi đâu? An Khả Mộng ngồi ở mép giường, nói, tỷ tỷ tài xế đưa ta tới. Nghe tỷ tỷ nói nơi này hải sản thật không tệ, liền năn nỉ tỉ tỉ mang ta tới đây ăn một lần. Nàng phải làm tại chuẩn bị tối nay tiệc rượu, không thời gian cùng ta, sẽ để cho tài xế đưa ta đến tìm ngươi. Lâm Kiệt ca ca, cái này cũng gần 11 giờ, ngươi tại sao còn không thức dậy đâu? Có phải hay không không người quản, ngươi liền có thể lười biếng, không chút kiêng kỵ ngủ nướng. Lâm Kiệt vừa nghe liền biết, đây là An Khả Hinh cố ý sáng tạo một cái khuyên An Khả Mộng cơ hội. Hắn ngáp một cái, nói, nửa đêm đưa tới hai cái cỡi xe gắn máy té bị thương người bị thương. Bận rộn một ít thời gian, ngươi đi ra ngoài trước, chờ ta thức dậy thay quần áo, liền mang ngươi đi ăn hải sản. À, sớm biết ta cũng không đánh thức ngươi. An Khả Mộng một mặt áy náy nói, Lâm Kiệt ca ca, ngươi ngủ tiếp đi, hải sản thời gian lúc nào ăn đều có thể. Lâm Kiệt an ủi, không quan hệ, ta kém ngủ không nhiều chân, vậy đến lúc ăn cơm gian, đói bụng rồi, cũng nên rời giường. Một tiếng sau đó, hai người liền ngồi ở Trương gia hải sản trong phòng riêng ăn, nếm mấy món ăn sau đó. An Khả Mộng khẽ nhíu mày nói, không có chị nói như vậy khoa trương, nhưng mùi vị coi như là có thể, và Lâm Kiệt ca ca ở cùng nhau ăn cơm, chính là ăn hết cơm trắng, cũng là nhân gian món ăn ngon à. Lâm Kiệt không nhịn cười được, nói, nếu như ngươi không phải cau mày, vẻ mặt đau khổ nói lời nói này, ta còn có thể tin ngươi như vậy một lượng điểm. Nơi này hải sản liền ỉ vào nguyên liệu nấu ăn tươi. Nấu thủ pháp tự nhiên kém hơn tinh cấp tiệm cơm những cái kia đầu bếp. Hắn bưng lên hồng trà uống. Một hớp, nói, ngươi lần này bị tỷ ngươi lừa gạt tới. Là bởi vì là nàng muốn cho ta khuyên nhủ ngươi. Lời này vừa ra, An Khả Mộng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đằng thay đổi máu đỏ, cúi đầu xuống. Giống như muỗi như nhau nói lầm bầm nói. À, khuyên ta cái gì à? Lâm Kiệt gặp nàng cái bộ dáng này, lập tức nhớ lại đi học thời kỳ, da mặt mỏng bạn học gái bị lão sư phê bình bộ dáng. Lập tức an ủi, không phải đại sự gì. Tỷ ngươi nói, đoạn này thời gian ngươi thành tích học tập có chút hạ xuống. Nàng rất quan tâm ngươi. Nhưng phát hiện nàng nói, ngươi không vui nghe, sẽ để cho ta giúp hỏi một chút, là làm sao một trường hợp. Hắn lại nói, ngươi nếu như tin lời của ta, liền nói cho ta, yên tâm, ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật, sẽ không nói cho tỷ ngươi và An Thúc Thúc. An Khả Mộng tâm tình buông lỏng một chút, sắc mặt vậy không đỏ như vậy, ngẩng đầu nhìn Lâm Kiệt, đột nhiên hỏi. Lâm Kiệt ca ca, ngươi sẽ chết sao? Lâm Kiệt trong lòng thương tiếc thở dài một cái. Năm xưa mẫu thân bệnh qua đời, tự thân gặp phải sống chết một đường bất ngờ. còn có An Vĩ Trạch khối u. Để cho An Khả Mộng còn nhỏ tuổi liền bắt đầu lo âu cân nhắc sống và chết vấn đề. Hắn trầm ngâm một chút, nói, ta dĩ nhiên sẽ chết. Ta có thể chưa ăn qua thịt đường tăng, có thể trường sanh bất tử. Mỗi một người cũng không tránh được chết. Không phải, ta không phải là nói cái này ý nghĩa. An Khả Mộng cấp vội vàng giải thích. Ta biết, ngươi làm qua giải phẫu ghép tim. Trước 2 tuần lễ, ta tình cờ ở trên mạng thấy phương diện này văn chương. Nói ngươi có thể không sống dài. Nói đến đây, nàng vành mắt bỗng nhiên đỏ. Nói, ngươi đã cứu ta, đã cứu ba ba, ngươi là người tốt. Ta không muốn ngươi sớm như vậy chết. Không muốn ngươi sớm như vậy chết. Gặp nàng cộp cộp bắt đầu rơi nước mắt. Lâm Kiệt cũng có chút hốt hoảng. Kéo qua khăn giấy lau nước mắt cho nàng. Vội vàng nói, Khả Mộng, ngươi bây giờ không khóc. Ta liền nói cho một mình ngươi đại bí mật. Nói cho một mình ngươi liền muội muội ta Miểu Miểu cũng không biết đại bí mật. Cái gì đại bí mật? An Khả Mộng hai tay nắm quyền dùng sức lau một chút ánh mắt. Mắt lông mi mau còn ướt nhẹp. Nhìn chằm chằm hắn hỏi. Lâm Kiệt uống nửa ly hồng trà. Lại ăn vài miếng cá. Buông đũa xuống. Nghiêm túc nói. Một lần kia, ta hôn mê bất tỉnh. Ta lấy là lần này mình chết chắc. Không yên lòng Miểu Miểu đồng thời. Lại có một loại giải thoát giải phóng cảm giác. Ngay tại ta vô tri vô giác, không biết người ở chỗ nào thời điểm, trong đầu ta bỗng nhiên vang lên như hoàng trung đại lữ vậy hoành lượng thanh âm. Nói xong tuổi thọ chưa hết, còn có 50 năm có thể sống, lần này là câu hồn sứ giả nghĩ sai rồi đối tượng. Thành tựu bồi thường, ta có thể đề ra một cái yêu cầu. Hắn lại uống một hớp trà, hạ thấp giọng, nói... Ta liền muốn nếu có thể sống thêm 50 năm, vậy thì cần học một cái kỹ thuật nuôi mình à. Lúc ấy, ta liền trực tiếp nói, ta muốn thành là một người rất bác sĩ lợi hại, cứu chữa chịu khổ bị khó khăn bệnh nhân. Nói xong lời này, ta liền tỉnh, ngươi đoán thế nào? An Khả Mộng khóe miệng vểnh lên, mi mau cong cong, biết đây là Lâm Kiệt ở bịa chuyện, vẫn là rất phối hợp hỏi. Thế nào, ta tỉnh, phát hiện mình ở trên bàn mổ, đang tiến hành đổi lòng giải phẫu, mà nguyên bản nên di chuyển trái tim này người. Chết, đồng thời, ta phát hiện trong đầu mình, bỗng nhiên nhiều rất nhiều thứ. Những thứ này, chính là kiến thức y học. Lâm Kiệt dề gần An Khả Mộng chút ít, thấp giọng nói, ngươi bây giờ biết, ta tại sao như thế lợi hại chứ? Đều là bởi vì trong chỗ u minh tồn tại, cầm rất lợi hại kiến thức y học, một cổ não nhét vào ta nơi này. Hắn dùng ngón tay, chỉ đầu mình, nói, nơi này có quá nhiều kiến thức y học. Mấy tháng này ta một mực đang tiêu hóa hấp thu, mới hấp thu một chút xíu mà thôi. Chuyện này, ta ai cũng không có nói cho, vậy không dám nói cho Miểu Miểu. Nó biệt ở trong lòng ta đã lâu. Bây giờ nói cho ngươi, ngươi có thể phải giữ kín chặt chẽ, nghe nói tiết lộ liền thiên cơ, sẽ phải chịu trừng phạt. Lâm Kiệt một mặt táo bón diễn cảm, khổ não nói, cái này quá không thể tưởng tượng nổi, không người biết tin tưởng, ta từ một cái gì cũng không hiểu tiểu tử ngốc. Thông qua loại phương thức này, lắc mình một cái là được là một vị rất bác sĩ lợi hại. Ai sẽ tin tưởng đâu? Ta tin, ta thật tin tưởng. An Khả Mộng bỗng nhiên kích động hô lên. Lâm Kiệt ca ca, ta đại cữu là Đại học Tân Hải trường Y khoa Bắc Đảo. Có phải hay không rất lợi hại? Là rất lợi hại à? Lâm Kiệt rất là phối hợp phụ họa. An Khả Mộng dùng sức gật đầu một cái. Nói, đại cữu như thế lợi hại. Hắn nói ba lô não giải phẫu. Làm như thế hoàn mỹ, đương kim thế giới, cũng chính là le que 3-4 người có như vậy thực lực. Nhưng là, hết lần này tới lần khác ngươi liền làm được. Lâm Kiệt ca ca giải thích của ngươi, nhìn như hoang đường không kềm chế được. nhưng là kết hợp phát sinh ở trên mình ngươi sự thật tới xem, nhưng là hợp lý nhất một loại giải thích. Lâm Kiệt ca ca, ta tin, ta thật tin. An Khả Mộng kích động gò má lại nổi lên đỏ ửng, vội vàng hỏi, Lâm Kiệt ca ca, cái thanh âm kia thật nói ngươi còn có thể sống thêm? Nàng mãnh liệt đung đưa mình tay nhỏ bé, số này, ừ, là số này, ta nhớ rất rõ ràng. Mình đan lời nói dối, làm sao vậy, phải tiếp tục biên tiếp. Quá tốt. An Khả Mộng thở phào nhẹ nhõm, xem nàng dáng vẻ giống như tan mất trên người một tảng đá lớn tựa như. Lâm Kiệt ca ca, ta sẽ bảo mật, sẽ không nói cho bất kỳ người nào biết. Ba ba và tỷ tỷ cũng không biết nói. Ta sẽ học tập cho giỏi. Ta tương lai cũng phải thi trường y khoa. Thành là một người bác sĩ. Nhìn ánh mắt lập lòe, một mặt kiên định An Khả Mộng, Lâm Kiệt tựa hồ cảm thấy nàng thật tin tưởng mình hồ ngôn loạn ngữ. Điều này sao có thể? Đây là... An Khả Mộng dùng sức cắn môi một cái, vẻ mặt khẩn trương nói, Lâm Kiệt ca ca, ta cũng nói cho một mình ngươi chính ta đại bí mật nha. Mụ mụ vẫn không có rời đi ta, nàng còn thường xuyên đi ra phụng bồi ta nói chuyện đâu. Chẳng qua là người khác cũng không thấy được mụ mụ, tỷ tỷ không thấy được, ba ba vậy không thấy được, chỉ có ta có thể thấy. Nàng dùng sức cầm mình một chút quả đấm, hưng phấn nói, ta lấy là đây chẳng qua là ta ảo tưởng. Nghe chuyện ngươi sau đó, ta rốt cuộc tin chắc, trong chỗ u minh là thật có quỷ thần tồn tại. Lâm Kiệt lòng chính là chợt trầm xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-qoc-noi-qoc-noi-lay-noi-tsan-noi-tsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.